Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Các bạn đạt kết quả thế nào rồi trong việc nghiên cứu động từ tiếng Nga và biến đổi theo ngôi và số của danh từ? Tất nhiên, ghi nhớ tất cả để vận dụng đúng quả thật chẳng dễ dàng. Nhưng mặt khác, nếu ta thực sự muốn đạt tới điều gì đó thì chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản ta. Hy vọng rằng các thính giả của Đài Tiếng Nói Nước Nga và những người bà con thân thiết của bạn đều có chí hướng và quyết tâm. Nhân nhắc tới họ hàng, hôm nay chúng ta sẽ nói về những người thân như vậy. Tất nhiên, trong mỗi thứ tiếng đều có hệ thống quy định riêng của nó về khái niệm thân tộc. Tiếng Nga cũng không ngoại lệ. Chắc các bạn cũng nhớ, qua các bài trước chúng ta đã biết được hai từ theo đề tài này là Брат và Сестра. Trong tiếng Nga, không có những từ riêng dành để chỉ những người họ hàng lớn tuổi hay là nhỏ tuổi hơn như trong tiếng Việt. Để chỉ rõ đó là anh trai hay em trai, chị gái hay em gái, chúng ta cần thêm hình dung từ bổ trợ. Познакомьтесь, это Иван. Он мой старший брат. А это Сергей. Он мой младший брат. Xin hãy làm quen nhé. Đây là Ivan, anh ấy là anh trai của tôi. Còn đây là Sergei, cậu ấy là em trai của tôi. Xin các bạn nhắc lại theo chị ta nha. Познакомьтесь, это Иван. Он мой старший брат. А это Сергей. Он мой младший брат. Познакомьтесь, это Лена. Она моя старшая сестра. А это Маша. Она моя младшая сестра. Xin hãy làm quen nhé. Đây là Lena. Chị ấy là chị gái của tôi. Còn đây là Masha. Cô ấy là em gái út của tôi. Xin các bạn hãy nhắc lại theo chị ta nha. Познакомьтесь. Это Лена. Она моя старшая сестра. А это Маша. Она моя младшая сестра. Những từ chính yếu nhất và trước nhất đối với mỗi con người nói bằng tiếng Nga như thế nào? Отец. Người cha. Мать. Người mẹ. Xin các bạn hãy nhắc lại theo chị ta nha. Отец. Мать. Còn bây giờ, chúng ta thử xây dựng một câu chuyện kể về gia đình mình, sử dụng những từ quen thuộc. Chẳng hạn như thế này. Это моя семья. Мой отец, моя мать, мой старший брат и моя младшая сестра. Đây là gia đình tôi, cha tôi, mẹ tôi, anh tôi và em gái tôi. Мой отец работает в институте. Cha tôi làm việc ở trường đại học. Он преподаватель. Cha là giảng viên. Моя мать не работает. Mẹ tôi không làm việc. Мой старший брат инженер. Anh tôi là kỹ sư. Моя младшая сестра студентка. Em gái tôi là sinh viên. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy nhắc lại theo chị ta nha toàn bộ đoạn sau đây và tự kiểm tra xem mình dịch đúng chưa. Это моя семья. Мой отец. Моя мать. Мой старший брат и моя младшая сестра. Мой отец работает в институте. Он преподаватель. Моя мать не работает. Мой старший брат – инженер. Моя младшая сестра – студентка. Xin các bạn lưu ý, khác với nhiều thứ tiếng khác, trong các câu giới thiệu của tiếng Nga, như thí dụ nêu trên, không cần dùng động từ vị ngữ быть hoặc là являться, có nghĩa là, mà chỉ cần dùng đại từ nhân xưng chủ ngữ và danh từ xác định bổ trợ. Thí dụ, я диктор, мой брат инженер, моя младшая сестра студентка. Tôi là phát thanh viên, anh tôi là kỹ sư, em gái tôi là sinh viên. Mời các bạn thực hành một lần nữa bằng cách nghe chị ta nha, nhắc lại theo chị ấy và tự kiểm tra. Я диктор. Мой брат инженер. Моя младшая сестра студентка. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi bổ sung vào danh sách thêm hai động từ quan trọng nữa. Жить và учиться. Hai động từ này biến thể như sau. Я живу. Ты живешь. Он, она живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Я учусь. Ты учишься. Он, она учится. Мы учимся. Вы учитесь. Они учатся. Động từ жить có nghĩa là sống. Còn động từ учиться có nghĩa là học tập. Các bạn thân mến, xin các bạn hãy nhắc lại theo chị Tanya một lần nữa. Я живу. Ты живешь. Он, она живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Я учусь. Ты учишься. Он, она учится. Мы учимся. Вы учитесь. Они учатся. Bây giờ chúng ta có thể lập đoạn hội thoại ngắn với những từ đã biết. Как тебя зовут? Bạn tên là gì? Меня зовут Антон. Tôi tên là Антон. Где ты живешь? Bạn sống ở đâu? Я живу в Москве. Tôi sống ở Москва. Ты студент? Bạn là sinh viên à? Да. Vâng, đúng thế. Где ты учишься? Bạn học ở đâu vậy? Я учусь в МГУ. Tôi học ở trường МГУ. А это кто? Còn đây là ai vậy? Это мой друг. Đây là anh bạn của tôi. Он тоже учится. Anh ấy cũng đang đi học à? Нет. Он работает. Không, anh ấy làm việc. Где он работает? Anh ấy làm việc ở đâu vậy? Он работает на радио. Anh ấy làm việc ở đài phát thanh. Xin các bạn nghe chị Tanya đọc lại toàn bộ một lần nữa, nhắc lại theo chị ấy và tự kiểm tra xem mình đúng chưa. Как тебя зовут? Меня зовут Антон.